Người chiến thắng Lang Lang. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tài Vũ, rốt cuộc, chỉ là một cậu ấm ăn chơi. Lương Mộng không có gì để nói với anh. Vì Vương Tài Vũ sống trong nhung lụa. Mẹ anh là một bà vợ giàu có. Và anh là một thiếu gia giàu có. Họ đều là những kẻ sống bám vào gia tài của Vương Hiền Thành. Doanh nghiệp làm không tốt là có thể mất mạng đấy. Lương Mộng không hiểu sao lại thốt ra câu nói này đầy bức xúc. Qua sự việc tối nay, Lương Mộng chỉ mong Vương Tài Vũ nhận ra thực tế. Cô và anh không cùng một con đường. Và tập đoàn Long Tuyền chỉ muốn tránh xa nhà họ Vương. Vương Tài Vũ bị câu nói của Lương Mộng làm sững người. Lương Mộng thực sự không hài lòng với cách sống của cậu ấm này. Như thể không màng đến việc đời. Và cô bổ sung thêm một câu đầy cay đắng. Nhà anh từng có người chết chưa? Trong lòng Lương Mộng, cô nghĩ đến cha mẹ mình. Năm xưa, vì quản lý tập đoàn Long Tuyền không tốt, họ đã nhảy lầu tự sát. Vì vậy, mặc dù những năm qua Lương Mộng được chị gái và Giang Hàn bảo bọc, sống trong sự giàu có, nhưng cô vẫn luôn mang một cảm giác bất an. Cảm giác rằng nếu doanh nghiệp sụp đổ, thì cái chết là điều có thể xảy ra. Đó là lý do cô cố gắng đến như vậy. Lương Mộng không có ý định kể chuyện của mình, nhưng lời nói của cô lại vô tình chạm vào một nỗi đau thầm kín của Vương Tài Vũ. Lương Mộng không biết về quá khứ của Vương Tài Ca, nhưng Vương Tài Vũ thì cảm nhận được. Cả người Vương Tài Vũ bỗng nhiên trở nên trầm lặng. Sự sôi nổi từ trước đó đột ngột biến mất, khiến anh như bị bao phủ bởi một lớp xương giá. Làm ăn tốt, cũng có người chết. Câu nói của Lương Mộng gợi lên trong Vương Tài Vũ ký ức đau buồn. Nếu Vương Hiền Thành không đạt được một số thành công trong sự nghiệp, tham vọng của ông ta đã không bùng nổ đến mức kỳ vọng quá cao vào Vương Tài Ca. Và cuối cùng đã đẩy anh ấy vào chỗ chết. Cả hai người, mỗi người đều nghĩ rằng đối phương không thể hiểu được ẩn ý của mình. Nên họ đã nói lên những nỗi niềm thầm kín nhất. Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ cuộc sống. Vương Tài Vũ nhìn vào chiếc còng tay của mình. Bất lực thở dài, biết hưởng thụ cuộc sống. Lương Mộng lẩm bẩm lặp lại bốn chữ đó. Rồi im lặng, cô bất chợt nhìn chăm chăm vào Vương Tài Vũ. Có lẽ nếu cô không màng tới bất cứ điều gì, sống như cách Vương Tài Vũ đang sống, đó sẽ là câu trả lời của cô. Tôi nghe nói, trước đây Long Tuyền không phải do cô điều hành, mà là chị gái cô. Vương Tài Vũ hỏi đầy thắc mắc, vậy tại sao chị gái cô có thể buông bỏ công việc, lấy chồng mà cô lại không thể? Lương Mộng không nghĩ mình cần phải giải thích bất cứ điều gì cho Vương Tài Vũ. Nhưng thực sự cô cũng chưa bao giờ suy nghĩ sâu về điều này. Chị gái cô, Lương Tỉnh, mặc dù thỉnh thoảng vẫn dõi theo các hoạt động của công ty, nhưng phần lớn thời gian chị dành để tận hưởng cuộc sống gia đình, sống một cuộc sống an yên. Nhưng Lương Tỉnh cũng từng là một nữ cường nhân trên thương trường. Sau khi hoàn tất biên bản và giải thích mọi hiểu lầm với cảnh sát, Lương Mộng, Lâm Thanh, Giang Hàn và Vương Tài Vũ bước ra khỏi đồn cảnh sát. Lúc này, ánh trăng đã lên cao, đêm lạnh bao trùm, hiểu lầm đã được hóa giải. Lâm Thanh đi trước, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Dù sao thì Giang Hàn đã bị cô gọi là Bi Ba N Thái cả buổi tối, khiến cô không dám đối mặt với anh. Vương Tài Vũ là người cuối cùng bước ra. Anh uốn cổ, nhìn lại tấm biển xanh trắng của đồn cảnh sát. Một buổi xem mắt mà lại kết thúc ở đồn cảnh sát. Tất cả dường như là một giấc mơ. Thật khó tin, Lương Mộng đi cùng Giang Hàn. Và khi bước xuống vài bậc thang, cô không thể kìm nén được nữa. Dừng lại và hỏi Giang Hàn. Giang Hàn, tại sao anh lại cho David làm phó giám đốc thương hiệu của Tam Sinh? Giang Hàn ngạc nhiên. Ban đầu, sau một buổi tối như thế này, anh nghĩ rằng Lương Mộng sẽ nói điều gì đó tình cảm với anh. Nhưng không ngờ, Điều đầu tiên cô nói lại là chuyện công ty. Lúc này rồi mà vẫn là chuyện công ty sao? Giang Hàn cảm thấy không hài lòng. Không trả lời trực tiếp. Tối nay đã muộn rồi. Em cũng mệt rồi. Về nhà với anh trước đã. Chuyện của David, chúng ta sẽ bàn sau. Em sẽ không đồng ý cho David đến Tam Sinh. Lương Mộng kiên quyết. Chiều nay, David đã đến gặp Lương Mộng với thái độ hống hách về việc từ chức. Và cô đã dứt khoát từ chối. Ý của Lương Mộng rất rõ ràng. Một, David có thể nghỉ hưu, danh dự tại Long Tuyền. Không cần phải làm việc nữa. Vẫn nhận lương. Hai, việc David ăn tiền hoa hồng không thể bị bỏ qua. Lương Mộng sẽ kiện anh ta và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho công ty. Nếu anh ta muốn đến Tam Sinh, thì phải giải quyết ổn thỏa mọi việc ở đây trước đã. Mất ít nhất 3 đến 5 năm mới xong. Đó là lý do tại sao Lâm Thanh lại nhìn thấy David bước ra với gương mặt đen tối. Lương Mộng, Giang Hàn cố nén cơn giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sau chuyện tối nay, anh vẫn cảm thấy em là con gái. Sống một mình bên ngoài không an toàn. Anh mong em, hãy dọn về ở chung. Được không? Về nhà làm gì? Để nhìn thấy anh và chị em âu yếm nhau à? Lương Mộng chế giễu. Chẳng lẽ hai người không đủ tiền trả tiền điện? Cần em làm bóng đèn chiếu sáng hả? Lương Mộng, Giang Hàn cảm thấy bất lực. Anh biết Lương Mộng oán giận mình và muốn giúp cô gỡ bỏ nút thắt này. Dừng lại, Lương Mộng giơ tay làm động tác ngừng lại. Tối nay, việc Giang Hàn gấp rút đến đây đã chứng minh thái độ của anh. Lương Mộng đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. Cô nghĩ rằng đó sẽ là niềm vui và sự cảm động. Nhưng thay vào đó, đó là sự thất vọng và tuyệt vọng. Có lẽ chính vì Giang Hàn đã đáp ứng mong đợi của cô. Chạy đến đây để ngăn chặn buổi xem mắt, nên Lương Mộng mới nhận ra rằng lòng tham của con người là vô đáy. Đạt được cái này lại mong cái khác. Khi nhìn thấy Giang Hàn xông vào nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã với vẻ tức giận, Lương Mộng lúc đầu rất cảm động, vì Giang Hàn trong lòng có cô. Khoảnh khắc đó, cô muốn bùng nổ cảm xúc, bỏ lại tất cả và bên anh suốt đời. Nhưng sau khi cảm động, Lương Mộng lại cảm thấy ghen tị. Nếu Giang Hàn thực sự yêu cô, anh đã ở bên cô rồi. Tại sao lại phải ở bên chị gái cô và còn diễn ra cả vở kịch này? Cuộc trò chuyện với Vương Tài Vũ khiến Lương Mộng tỉnh táo hơn. Có lẽ cô và Giang Hàn sẽ mãi mãi không thể tháo gỡ nút thắt này. Nhưng cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Quản lý tập đoàn Long Tuyền. Cách chương.